Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1335, Thần Triều bị đánh đau. Thần Triều hẳn là bị đánh đau. Cự ly lần trước toàn quân bị diệt thời điểm, đã qua mấy năm thời gian, nhưng cái này mấy năm thời gian, Thần Triều không còn có cái gì động tĩnh. Thậm chí cũng không còn một cái thần xuất hiện ở quỷ giới thế giới bên ngoài bích chướng bên trong. Thần Triều hẳn là bị đánh đau, cho nên không còn dám công kích. Chỉ ít ngắn hạn thời gian không còn công kích. Diêm La Vương Bao Thiên Tử cười ha ha lấy, 10 phần thoải mái. Đồng dạng, cái khác mấy đại Diêm Vương cũng đều 10 phần thoải mái. Nhưng là bọn họ cũng biết rõ, Thần Triều nhọc lòng, khổ tâm chuẩn bị kỹ. Nghĩ kỹ muốn diệt trừ Diêm La Điện, bọn họ là tuyệt đối sẽ không như thế tùy tiện dừng tay. Hiện tại, chỉ bất quá là bão tố tiến đến trước đó yên tĩnh thôi. Nếu là Thần Triều nghĩ tới điều gì biện pháp giải quyết, như vậy, làm bọn họ tiến công thời điểm, chỉ sẽ so hiện tại càng thêm cuồng bạo cùng kinh khủng. Đều trở về đi, Thần Triều người hẳn là sẽ không có cái gì đại động tác. Mặc dù có đại động tác, cũng lật không nổi sóng gió gì đến. Diệp Dương phất phất tay, nhàn nhạt nói ra, hắn rất có lòng tin, mà hắn lòng tin không phải đến tại bản thân, mà là bắt nguồn từ Diêm La Điện, là Diêm La Điện cường đại đưa cho hắn tự tin. Là điện chủ, Tần Nghiễm Vương đám người rất nhanh liền rút lui, ai về nhà nấy, mà Diệp Dương thì cũng trở về Tần Nghiễm Vương thành. Mà lúc này quỷ giới lại là không biết bọn họ cũng đã tránh khỏi một trận kinh thiên đại chiến. Lúc này quỷ giới đám người hoàn toàn không biết gì cả. Vẫn là giống như bình thường một dạng. Đi ở náo nhiệt Tần Nghiễm Vương thành bên trong. Nhìn xem phồn hoa Tần Nghiễm Vương thành. Diệp Dương đột nhiên cảm thán lên tiếng. Vẫn là vô chi hạnh phúc nhất a. Vô chi hạnh phúc nhất. Cái này thật là Diệp Dương cảm thán. Giống như là quỷ giới đông đảo sinh linh đồng dạng, bọn họ cái gì đều không biết. Không biết Diệp Dương đám người cũng đã hóa giải dị thường hủy diệt hạo kiếp. Cho nên, bọn họ vẫn là cùng bình thường đồng dạng, trải qua vô ưu vô lự sinh hoạt. Nhưng xem như quỷ giới đỉnh tiêm tồn tại, làm quỷ giới đứng trước ngoại giới công kích thời điểm, bọn họ nhất định phải đứng ra. Bọn họ không được đứng ra. Đến cùng người nào đứng ra đây? Ai bảo bọn họ đứng ở quỷ giới đỉnh kim tự tháp sao? Bởi vì cái gọi là trời sập xuống tới có người cao đỉnh lấy. Diệp Dương bọn họ liền là quỷ giới người cao. Bất luận làm sự tình gì, bọn họ muốn cân nhắc không phải bản thân hoặc là chỉ là bản thân vị trí môn phái, mà là đứng ở toàn bộ quỷ giới vị trí đại cục mà cân nhắc. Đây chính là bọn họ cùng phổ thông sinh linh ở giữa chênh lệch. Càng là cường đại tồn tại, trên bờ vai trọng trách lại càng nặng, đảm đương cũng liền càng lớn. Trừ phi, bọn họ có thể đưa thân vào bên ngoài. Chỉ là, Diệp Dương lại không phải người như vậy. Cho nên, chớ nhìn hắn sống tiêu sái. Mặc dù là mấy cái giáo phái giáo chủ, nhưng là một cái vung tay trưởng quỹ. Nhưng trên thực tế, hắn áp lực là rất lớn. Lão đại, ngươi thực sự là quá nghiêu. Lấy tiên nhân thân phận thế mà có thể chỗ cao Diêm La Điện hộ pháp ti chức vị. Diệp Dương vừa mới trở lại hộ pháp ti phủ, Chu Tước liền tiến lên đón. Một mặt sùng bái, mấy năm nay đến nay, Chu Tước thường xuyên tại Tần Nghiễm Vương thành bên trong tản bộ. Đối Tần Nghiễm Vương thành cũng đã tương đối quen thuộc. Mặc dù, hắn không phải quỷ tộc, nhưng bởi vì hắn là hộ pháp ti phủ quý khách, bởi vậy, không ai làm đắc tội Chu Tước. Mấy năm thời gian, Chu Tước càng là cũng đã tương đối đi sâu vào hiểu rõ Diêm La Điện. Bởi vậy, hắn càng ngày càng bội phục Diệp Dương cái này hộ pháp ti. Không cần đập nịnh bợ, ta không nhận cái này một bộ. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, ta không phải đập mông ngựa, ta nói là sự thật. Lão đại, ngươi sự tình giải quyết a, có phải hay không hẳn là mang ta đi địa ngục kiến thức một chút. Những năm này đến nay, theo lấy Chu Tước đối quỷ giới hiểu thêm một bậc, hắn đối địa ngục càng ngày càng dám hứng thú. Chỉ là, Nếu như không có Diệp Dương dẫn đường, hắn là không cách nào tiến vào địa ngục. Dù sao, ngoại trừ Diêm La Điện quỷ binh quỷ tướng bên ngoài, liền chỉ có những cái kia tội ác tày trời nhân tài có tư cách xuống địa ngục. Mà hắn nếu là có thể đi địa ngục đi một lần, tuyệt đối là tiên giới thậm chí là vô nhân khu hoặc là sinh linh duy nhất một cái. Vẻn vẹn điểm này, liền đủ để cho hắn nói khoác vô số năm. Hiện tại liền đi a, Diệp Dương đột nhiên nhớ tới. Hắn mang Chu Tước đi tới quỷ giới, liền là muốn dẫn hắn đi địa ngục nhìn xem. Thế là, bọn họ liền lập tức xuất phát, rất nhanh liền đi tới đệ nhất tầng địa ngục. Đây chính là đệ nhất tầng địa ngục. Cắt lưỡi địa ngục sao? Ta đi kiến thức một cái. Đi tới đệ nhất tầng địa ngục sau đó, Chu Tước liền hưng phấn nhảy cẫng chạy ra khỏi thành trì, nghênh hướng những cái kia trường thiệt quái. Nhưng không lâu sau đó, Chu Tước cái kia kéo dài xa xăm kêu thảm tiếng liền xa xa truyền tới, vang dội phiến thiên địa này. Tiếp theo, Chu Tước liền chật vật không chịu nổi xông về thành trì. Ra ngoài đi. Chu Tước vừa mới về tới thành trì, lại là chưa từng nghĩ bị Diệp Dương một bàn tay liền vỗ ra ngoài. Cùng lúc đó, cắt lưỡi địa ngục thành trì hộ thành đại trận lập tức bị chạy. Chu Tước trực tiếp liền bị chắn thành trì bên ngoài, mà không cách nào tiến đến. Tại hắn đằng sau cách đó không xa, mấy chục cái trường thiệt quái ngao ngao kêu to nhào giết tới. Chu Tước phát ra một tiếng thê lương kêu thảm. Lão đại, đây là tại sao? Tại sao không cho ta đi vào? Ta liền muốn bị trường thiệt quái cho đánh chết. Địa ngục chính là lịch luyện một cái nơi tốt. Rất nhiều người tha thiết ước mơ đều mơ tưởng ở chỗ này lịch luyện. Hiện tại ngươi có cơ hội này. Cần chân quý a. Diệp Dương chạm tại trên đầu tường, một mặt tiếu dung nói ra. Thế nhưng là nơi này quá đau. Chu Tước một mặt ai oán nhìn xem Diệp Dương. Nếu như liền cái này chút đau đớn ngươi đều không thể tiếp nhận mà nói, ngươi còn muốn có càng lớn thành tựu. Diệp Dương nhàn nhạt trả lời một câu, căn bản không để cho Chu Tước tiến vào ý tứ. Chu Tước bừng tỉnh đại ngộ. Hắn biết rõ, Diệp Dương đây là mượn cơ hội tại rèn luyện hắn, muốn tăng lên hắn thực lực a. Theo Diệp Dương cũng có một đoạn thời gian, hắn cũng đã biết rõ Diệp Dương là tính cách gì. Tất nhiên Diệp Dương cũng đã quyết định, hắn là sẽ không cải biến chú ý. Hơn nữa, chính như Diệp Dương nói, địa ngục thật là một cái tu luyện nơi tốt. Nếu như có thể bắt lấy cơ hội này hảo hảo tu luyện, như vậy vô cùng có khả năng tăng lên tự thân tu vi. Tốt, Chu Tước khẽ cắn môi, quay người liền rời đi thành trì, nghênh hướng những cái kia rảo sát mà đến trường thiệt quái. Trong chớp mắt, bọn họ cũng đã đại chiến ở cùng một chỗ. Tiếp lấy chính là Chu Tước cái kia liên tiếp kêu thảm tiếng. Bất quá, tại kêu thảm một hồi sau, Chu Tước kêu thảm thần liền cũng đã dần dần yếu đi xuống tới. Thậm chí đến cuối cùng, Chu Tước không tái phát ra cái gì kêu thảm tiếng. Ngay từ đầu, Chu Tước là không quen cắt lưỡi địa ngục loại kia so ngoại giới mạnh gấp 100 lần đau nhức. Bởi vậy, làm đã nhận lấy trường thiệt quái công kích sau đó, hắn đều đau nhức cơ hồ ngất đi. Nhưng Chu Tước dù sao không phải người bình thường, hắn thích ứng năng lực tương đối mạnh, rất nhanh liền đã quen thuộc loại thống khổ này. Mà khi loại thống khổ này quen thuộc sau đó, hắn thực lực liền ổn định lại trước lúc này. Bởi vì đau đớn kịch liệt duyên cớ, hắn thực lực bị ảnh hưởng lớn. Đừng nói đánh giết những cái này trường thiệt quái, liền tự vệ cũng đều 10 phần miễn cưỡng. Mà hiện tại, quen thuộc những thống khổ này sau đó, Chu Tước liền bắt đầu đại phát thần uy. Không lâu sau đó, cái kia mấy chục cái trường thiệt quái liền bị hắn chém giết ngay tại chỗ. Đánh giết cái này mấy chục cái trường thiệt quái sau đó, Chu Tước liền cũng không quay đầu lại hướng về cắt lưỡi địa ngục chỗ sâu liền sải bước đi qua. Tiếp xuống, mấy năm thời gian bên trong, Chu Tước đều không có trở lại trong thành trì, một mực đều ở cắt lưỡi địa ngục bên trong lịch luyện. 10 năm sau đó, Chu Tước tinh thần sung mãn từ đằng xa bay vút trở về. Mà ở cái này trước đó, Diệp Dương cũng sớm đã triệt bỏ thành trì hộ thành đại trận. Lão đại, ta trở về, Chu Tước trực tiếp xuất hiện ở Diệp Dương trước mặt, khí tức trầm ổn không ít. Diệp Dương đánh giá Chu Tước, sau một hồi lâu mới hơi hơi gật đầu. Không sai, tinh thần diện mạo không sai. Mặc dù cảnh giới không có tăng lên, nhưng ngươi chiến lực hẳn là tăng lên không ít. Hiện tại đi đệ nhị tầng tiễn đao địa ngục a. Diệp Dương tiếng nói còn không có rơi xuống, xoay người rời đi. Chu Tước không nói gì, theo sát Diệp Dương sau đó, cấp tốc bỏ vào đệ nhị tầng tiễn đao địa ngục. Xuống tới đệ nhị tầng tiễn đao địa ngục sau đó, Chu Tước không đợi Diệp Dương nói chuyện, hắn cũng rất tự giác nói ra. Lão đại, ngươi không cần nói gì, ta biết phải làm sao. Nói xong, Chu Tước nhanh chân hướng về bên ngoài thành liền bay qua. Cẩn thận, nơi này cũng không phải đệ nhất tầng cắt lưỡi địa ngục có thể so sánh. Diệp Dương căn dặn nói ra, không có việc gì, không phải liền là một chút đau đớn sao. Ta ý chí quá kiên định, đã thành thói quen địa ngục thống khổ. Chỉ là thống khổ có thể làm khó dễ được ta. Chu Tước tràn ngập tự tin thanh âm truyền tới. Chỉ là, hắn lời nói thanh âm còn không có rơi xuống. A, một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm tiếng đột nhiên từ thành trì bên ngoài truyền tới. Không phải Chu Tước là ai đây? Lão đại, nơi này đau đau nhức ít nhất là ngoại giới 1.000 lần a. Ngươi sao không nhắc nhở ta à? Chu Tước kêu thảm tiếng truyền đến, vô cùng thê lương. Diệp Dương có chút im lặng nói một câu, ta không phải cũng đã nhắc nhở ngươi sao? Là ngươi bản thân quá tự tin. Chu Tước trong lòng phiền muộn không thôi, nhưng hắn cũng không có trở về, mà là vẫn như cũ cùng tiễn đao quái đại chiến. Loại này đau đớn kỳ thật cũng là một loại tốt nhất phương thức tu luyện. Đối với hắn thực lực tăng lên, ý chí tăng lên cũng là rất có trợ giúp. Giống là ở cắt lưỡi địa ngục đồng dạng, Chu Tước một mình một người ở địa ngục bên trong lịch luyện. Bất quá, khi hắn một lần nữa trở về thành trì thời điểm, đã qua mấy thập niên. Cắt lưỡi địa ngục, hắn dùng 10 năm thời gian tu luyện, đi làm quen, đi quen thuộc, mà đệ nhị tầng tiễn đao địa ngục thì là dùng mấy chục năm, tiêu phí thời gian là đệ nhất tầng cắt lưỡi địa ngục gấp mấy lần. Đệ tam tầng địa ngục, đệ tứ tầng địa ngục, từng tầng lịch luyện xuống tới, Chu Tước càng ngày càng chững chạc, đồng thời, hắn thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Tương phản, hắn khí tức lại là càng ngày càng nội liễm. Trước đó Chu Tước, phong mang tất lộ, mặc cho ai gặp được đều biết rõ hắn không phải một cái phổ thông ngụy thần. Thực lực cực mạnh, mà hiện tại thế nào? Hắn khí tức nội liễm, căn bản là nhìn không ra hắn cảnh giới. Nếu như Chu Tước không bạo phát ra toàn lực mà nói, cho dù là thần linh, cho dù là chân thần đều không cách nào nhìn thấu hắn thực lực. Đương nhiên, hắn cảnh giới vẫn là có thể liếc mắt nhìn xuyên, nhưng cảnh giới không phải là thực lực, giống như là Diệp Dương đồng dạng, hắn chỉ là một cái đại đế mà thôi. Nhưng người nào có thể nghĩ đến hắn lại là một cái nắm giữ có thể chém giết thần linh kinh khủng lực lượng tồn tại. Chu Tước, hiện tại cùng Diệp Dương không sai biệt lắm, thực lực nội liễm, cũng đã hướng tới phản pháp quy chân. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/văn-co-vo-tsan-tsan- huyện lệnh nhưng không dành. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.